Chương 2869, đáng tiếc, ta không có thèm. Cái này một cái long xà giao thái đan, cũng là Trần Phong lần này có can đảm liều mạng, có can đảm dùng ra cường đại như thế chiêu thức một lá bài tẩy. Bởi vì hắn biết nói, dù là hắn thân thể bởi vì vô pháp gánh vác cường đại như thế một chiêu, nhưng là, hắn vẫn là có thể dùng long xà giao thái đan đến cứu mạng Trần Phong lập tức nuốt bên dưới long xà giao thái đan. Đây đã là trong tay hắn sau cùng một cái long xà giao thái đan, trước đó từ Lục Ngọc Đường nơi đó cầm hai cái, hiện tại đã hao hết sạch. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, lần này sau khi trở về, đến lại từ Lục Ngọc Đường nơi đó cầm một chút. Nuốt bên dưới long xà giao thái đan chi về sau, một cỗ rét lạnh thấm cốt lực lượng, lập tức ở Trần Phong thể nội bộc phát ra. Cỗ lực lượng này, lấy cực nhanh tốc độ trị liệu Trần Phong thương thế. Sau 3 canh giờ, Trần Phong đã khôi phục. Nhưng là một bên khác Tang Hữu Hạm, tình huống xác thực phi thường không ổn. Nàng toàn thân trên dưới đã kết tầng một miếng băng mỏng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, bờ môi đều đã biến thành màu xanh. Thậm chí, nàng phun ra những cái kia máu tươi, đều đã ngưng kết. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền xem như không bởi vì bị thương nặng mà chết, cũng sẽ bị tươi sống chết quóng. Nàng xem thấy Trần Phong, run giọng nói, cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta bằng tại sao phải cứu ngươi trong ánh mắt hắn, một mảnh hờ hững. Nhìn lấy Tang Hữu Hạm nói ra, ta lúc đầu cứu tính mệnh của ngươi, để ngươi khỏi bị vũ nhục. Thế nhưng là ngươi thì sao ngươi trên con đường này, đối ta nhiều phiên nhục nhã, ta Trần Phong, mặc dù nói không phải có thù tất báo người, nhưng là QNZ tuyệt đối sẽ không mặt dày mày dạn đụng lên đi bị người nhục nhã. Hắn nhìn lấy Tang Hữu Hạm. Khắp khuôn mặt đời đều là trào phúng, ta không lấy tính mạng ngươi, đã coi như là rất rẻ ngươi, ngươi còn muốn để ta cứu ngươi, ngươi làm cái gì mộng đâu? Trần Phong trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, vô cùng lạnh lùng. Tang Hữu Hạm nhìn thấy hắn như vậy thần sắc, trong lòng hối hận tới cực điểm. Nàng bịch một tiếng, ngã xuống đất, gào khóc khóc giống. Nàng khóc đến thương tâm cực kỳ, lại là không có chút nào đối Trần Phong hận ý tương phản, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận. Nàng một bên gào khóc, một bên đau nhức gầm thanh hô nói, Lâm công tử, ta có lỗi với ngươi, ngươi đối ta như vậy tốt, cứu tính mạng của ta, để ta khỏi bị vũ nhục, ta lại nói với ngươi nói như vậy. Ta đáng chết ta thật là đáng chết. Nàng ở nơi đó tiếng buồn bã thút thít, nhưng Trần Phong lại là không nhúc nhích chút nào. Tang Hữu Hạm cảm giác mình sắp phải chết. Nàng cảm giác mình toàn thân bị bệnh, trước mắt từng trận biến thành màu đen, đưa qua đi chuyện cũ. Phảng phất rõ ràng đều tại xuất hiện trước mặt, lấy cực nhanh tốc độ thổi qua. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng xem lại cực kỳ rõ ràng. Nàng biết mình không chịu được lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết. Trong miệng nàng thì thào nói ra, không cần, ta không muốn chết, ta không thể chết, ta phục hưng gia tộc nhiệm vụ, vẫn chưa hoàn thành á, ta sao có thể chết đâu, ta không thể chết, ta phải sống, ta muốn đi chân long la hán môn, ta muốn khôi phục gia tộc của ta. Ta muốn để những cái kia đáng chết cửu nhân toàn bộ đều bị chết thê thảm vô cùng, ta không thể chết ta, nàng thì thào nói, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra vô cùng vô tận dục vọng cầu sinh, mãnh liệt chi cực. Nàng trừng mắt Trần Phong, lớn tiếng hô nói, ta nửa đời sau cho ngươi làm nô tỳ, về sau ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Ta có thể phát bên dưới ác độc nhất lời thề, có được hay không van cầu ngươi, mau cứu ta há. Nửa đời sau làm nô tỳ thật sao? Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, Tang Hữu Hạm liều mạng điểm đầu. Trần Phong nhìn lấy nàng, chậm rãi phun ra mấy chữ, đáng tiếc, ta không có thèm. Một câu nói kia, trực tiếp đem Tang Hữu Hạm lại đánh rớt vách núi. Nàng phảng phất rơi vào hầm băng, giờ khắc này, nàng đầu chấn động, kém chút trực tiếp liền là chết. Lúc này, tinh thần của nàng càng ngày càng hướng hạ xuống, nàng đã từ từ cái gì đều không cảm giác được. Lúc này, Trần Phong âm thanh truyền đến, nếu là ngươi lại không bỏ ra nổi có cái gì có thể đổi lấy tính mạng ngươi đồ vật, ta có thể trực tiếp muốn đi. Nói, Trần Phong dậm chân hướng về kia Ngọc Liễn đi đến. Lúc này, Tang Hữu Hạm phảng phất nghĩ tới điều gì, phân tận một điểm cuối cùng khí lực hô nói, ta có thể đổi lấy ta cái mạng này đồ vật. Nàng từ trong ngực của mình sờ sờ tắc tắc một phen, sau đó lấy ra một vật, cao cao nâng trong tay. Vật kia xuất hiện về sau. Trần Phong thân thể lập tức đỉnh trệ ở hắn bỗng nhiên về đầu, liền lên lộ ra một vòng rung động vẻ kích động. Bởi vì, ngay tại thứ này lấy ra trong nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác, một cỗ khí tức đột nhiên một bên dưới giác tỉnh, trực tiếp chìm vào mình trong đan điền, huyết mạch bên trong. Ông một tiếng, chính là cùng trong cơ thể mình lực lượng kết làm một thể. Trần Phong trong lòng chấn động vô cùng hô nói, cái này, đây là cùng ta một thể giống nhau lực lượng a vật này, để Trần Phong vô cùng chấn kinh. Nó phía trên lực lượng cùng Trần Phong hàng long la hán chi lực, bản thân lại là vô cùng tiếp cận. Không, phải nói là giống như lúc. Thậm chí so Trần Phong hàng long la hán chi lực, còn muốn hùng hậu thuần chính nhiều, đây là nhất làm cho Trần Phong khiếp sợ một điểm. Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào Tang Hữu Hạm trước mặt, một bả liền đem vật kia cầm tới. Đây là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bạch ngọc la hán, điêu khắc sinh động như thật, vào tay ôn hòa thuần hậu, mang theo tia chút tấm áp. Trần Phong lúc này đã là đè xuống trong lòng cuồng hỉ, đem cái này bạch ngọc la hán pho tượng cầm trong tay, trên mặt lộ ra một tia bình thản thần sắc. Trên thực tế, cái này bạch ngọc la hán vừa vào Trần Phong tay, hắn lập tức toàn thân run rẩy kịch liệt một dưới. Nguyên lai, cái kia bạch ngọc la hán vừa tiếp xúc với Trần Phong thân thể về sau, trong đan điền của hắn, hàng long chân long chi lực liền điên cuồng phun trào, trong chớp mắt, sáng choi ánh sáng tới cực điểm. Mà cái kia bạch ngọc la hán bên trên, cũng là có nhàn nhạt kim sắc hào quang sinh ra, trực tiếp tràn vào Trần Phong thể nội. Cái này nhàn nhạt kim sắc hào quang, mang theo cực kỳ bàng đại rộng rãi khí thế, mang theo một loại áp đảo hết thảy, ngạo thị hết thảy, bá đạo đến cực điểm, bao trùm thiên hạ sức mạnh mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này, thậm chí đem Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực đều là thoáng áp chế một dưới. Trần Phong trong lòng lập tức ngạc nhiên vô cùng, ta hàng long la hán chi lực, quang minh chính đại, rộng rãi hùng hậu, cái này lực lượng vờ ơ y ma so với ta hàng long la hán chi lực còn mạnh hơn một chút, ta cảm giác, cái này giống như căn bản là không thuộc về cái thế giới này lực lượng, đến từ một thế giới khác, lực lượng tầng thứ cao hơn tại long mạch đại lục. Cho nên, mới có thể cho ta một loại cảm giác như vậy. Cho nên, cứ việc cái này lực lượng lượng rất nhỏ, nhưng là chất lượng quá cao, mới có loại này áp đảo hết thể cảm giác. Loại cảm giác này, rất nhanh liền biến mất. Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực, trong nháy mắt phản công, lại là đem cái kia kim sắc hào quang ép xuống. Mà kim sắc hào quang, một đường đi vào Trần Phong trong đan điền, cũng là không có cái gì a cờ y. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc.